Tần Nghiễm Vương truyền nhân cười lạnh nói, nghe được hắn, Tần Phong Vân lông mi cau lại, dùng nữ nhân uy hiếp đối phương, thủ đoạn này không khỏi quá thấp kém. Sở Cuồng Nhân người phi thường, đối phó người phi thường, tự nhiên muốn dùng phi thường pháp. Tần Nghiễm Vương từ tốn nói, đón lấy, hắn tiên thức phun trào, muốn đỡ Âm Tam nữ tìm cho ra, nhưng kết quả lại là không thu hoạch được gì. Không thấy, mới vừa rồi còn tại cái này, làm sao không có phát giác được ý đồ của chúng ta, trước tiên rời đi sao? Hừ, thật sự là tinh minh nữ nhân. Tần Nghiễm Vương lạnh hừ một tiếng, chỉ có thể tiếp tục thương thảo còn lại đối phó Sở Cuồng Nhân biện pháp. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.